Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, Phương xa ngươi. Cúp điện thoại, Lăng Trần trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Xà Vương tên kia thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Lần này hắn muốn dám động thủ, mình tuyệt sẽ không như lần trước buông tha hắn. Đến dưới đất bãi đỗ xe, Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy, còn có Chu Thanh ba người đã đem Nam Vinh Uyển Thanh Hộ đưa đến Rolls Royce trước. Đang muốn chuẩn bị lên xe, Lương Triệu Huy cùng Chu Thanh hai ngày trước đã xuất viện, chính thức về đơn vị. Đội viên khác nhận một bút không ít đền bù tổn thất sau đều từ chức. Trung đội, mấy người các ngươi mang Tô Tiểu Thư lái xe đi trước. Chủ tịch hội đồng quản trị lưu lại. Trung Vĩ do dự nói. Cái này không được đâu. Vừa lấy được tình báo, Xà Vương rất có thể sẽ xuất thủ. Chúng ta tốt nhất cải biến kế hoạch. Nam Vinh Uyển Thanh mặt không biểu tình. Tựa hồ không có đem sát thủ sự tình để ở trong lòng. Ngược lại là Tô Lâm tương đối lo lắng. Vậy làm sao bây giờ, sợ cái gì? Có ta thiếp thân bảo hộ, không đả thương được nàng. Trung Vĩ điểm điểm đầu. Vậy được rồi, ngươi cùng chủ tịch hội đồng quản trị cẩn thận. Đã trải qua sự tình lần trước về sau, Trung Vĩ bọn hắn đối với Lăng Trần 10 phần tín nhiệm. Đã Lăng Trần có tình báo biểu rõ Xà Vương khả năng uy hiếp chủ tịch hội đồng quản trị an toàn, vậy bọn hắn không có dị nghị, sẽ chỉ tận lực phối hợp. Từ đầu đến cuối, Nam Vinh Uyển Thanh đều không có mở miệng, mặc cho Lăng Trần an bài. Nàng là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, thủ hạ hơn 10.000 tên nhân viên, tiếp xúc qua người nhiều không kể xiết, từ có một bộ biết người đích bản lĩnh. Thế nhưng là nàng nhưng thủy chung nhìn không thấu Lăng Trần. Cái này bình thường nhìn như không có quy củ, lại có chút cười tâu toét nam nhân khắp nơi lộ ra thần bí. Ngẫm lại cũng thế, một cái không đem thế giới sát thủ bài danh bảng 10 vị trí đầu để ở trong mắt nam nhân làm thế, nào có thể đơn giản. Trung Vĩ bọn hắn cưỡi Rolls Royce sau khi đi, Lăng Trần mở ra chiếc kia cũ nát Santana chạy nhanh đến Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt. Xuống xe, hắn mở ra ghế lái phụ xe cửa, không nhìn Nam Vinh Uyển Thanh cái kia ánh mắt lạnh như băng. Một thanh ôm lấy nàng nhu nhược thân thể mềm mại, nhẹ nhẹ đặt ở trên chỗ ngồi, lại thân mật vì nàng nịt dây an toàn. Thu hồi xe lăn, Lăng Trần trở lại ghế lái, phát động xe, thân xe nương theo dị hưởng chậm rãi run rẩy bắt đầu. Nam Vinh Uyển Thanh nghe xe bên trong mùi vị khác thường, như nguyệt nha mà tú mỹ, lông mày nhỏ nhắn hơi dơ lên. Phấn trắng như ngọc trên mặt hiện lên một tia không vui. Khó nói không thể đổi chiếc tốt một chút xe, Lăng Trần nhún nhún vai. Chủ tịch hội đồng quản trị, đây là ngươi cho ta an bài xe. Muốn không ngươi về đầu cho ta làm chiếc Land Rover. Gặp Nam Vinh Uyển Thanh không tiếp lời, hắn lập tức giảm xuống yêu cầu. Đổi chiếc quần chúng nhìn xem cũng được. Lái xe, đối mặt Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt lạnh như băng đó, Lăng Trần không khỏi bất đắc dĩ. Cô gái này ảnh hình người tòa băng sơn, suốt ngày một bộ người sống chớ tiến biểu lộ, giống như trên thế giới này không có có thể làm cho nàng chuyện vui. Nữ nhân sớm muộn đều là phải lập gia đình, cũng không biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh chồng tương lai mỗi ngày cùng một tòa băng sơn sinh hoạt là loại dạng gì cảm giác. Thật nghĩ thể hội một chút, hắn âm thầm ý dâm. Thuận tiện hộp số bên trên đường, lái ra khỏi dưới mặt đất bãi đỗ xe, có Trung Vĩ cái kia chiếc Rolls Royce khi mục tiêu. Lăng Trần không lo lắng cho mình chiếc này phá xe classic sẽ bị Xà Vương để mắt tới. Đương nhiên, tự tin là một chuyện, cẩn thận lại là một chuyện khác. Lúc thi hành nhiệm vụ hắn từ sẽ không phớt lờ. Santana lên ngựa đường, Lăng Trần nhập vào dòng xe cộ, hướng phía Nam Vinh ra phương hướng chạy tới. Giờ phút này chính vào tan ca giờ cao điểm, trên đường dòng xe cộ hỗn loạn, tăng thêm đèn đỏ lại nhiều, đi hơn 10 phút cũng không có mở suất mấy trăm mét. Nhàn đến nhàm chán, Nam Vinh Uyển Thanh lại không tiếp lời. Hắn dứt khoát mở ra xe tải radio, tùy ý đổi lấy đài, nhìn xem có cái gì tiết mục nhưng nghe. Các vị người nghe, các bằng hữu, các người tốt. Hoan nghênh nghe đài hôm nay âm nhạc trào lưu. Sau đó phải vì mọi người phóng túng chính là một chiếc ca khúc mới. Tên là Phương Xa Ngươi. Từ Ngân Tinh Ngu Nhạc đẩy xuất. Nổi tiếng người chế tác Chu Nham Tùng tiên sinh viết lời soạn nhạc. Nhưng ca sĩ tính danh tạm thời còn chưa công bố. Phía dưới mời thưởng thức. Chấm ngoặc kép. Qua rạng sáng thành thị bên trong phồn hoa tan mất, ta một mình sừng sững ở phía trước cửa sổ hãm. Sâu hồi ức ngoài cửa sổ đèn đường cùng với ta trắng đêm không ngủ, phương xa ngươi có thể hay không? Cũng đem ta nhớ tới. Ngọt ngào tiếng ca quanh quẩn ở xe bên trong. Lăng Trần lại có một cái chớp mắt thất thần. Cái kia thanh âm không linh thẳng ngọn nguồn. Phảng phất đến từ đại tự nhiên một hơi gió mát. Nhẹ nhàng phất qua tâm khảm. Gọi lên tâm linh ở chỗ sâu trong tối nguyên thủy tình cảm. Không chỉ là Lăng Trần chìm đắm trong tiếng ca bên trong. Ngay cả Nam Vinh Uyển Thanh cũng bị cái kia trong veo âm thanh hấp dẫn. Băng lãnh trên mặt tựa như gió xuân hiu hiu. Sương tiết tan hóa. Nhìn kỹ lại, nàng cái kia rực rỡ như sao đôi mắt đẹp bên trong lại có lệ quang lấp lóe. Sở sở động lòng người. Xì xì xì xì. Đột nhiên. Xe tải tín hiệu giống như bị quấy dày rồi. Đài phát thanh bên trong âm nhạc lập tức biến thành ầm ĩ điện lưu âm thanh. Đem Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh kéo về tới hiện thực bên trong. Cái gì phá radio? Lăng Trần khó chịu mắng. Một tay hung ác đập tại khống chế trên đài. Vốn là còn điện lưu âm thanh radio lập tức phát xuất im ắng kháng nghị. Triệt để không có âm thanh. Trực tiếp báo hỏng. Xe này là công ty tài sản, đập bể từ ngươi tiền lương bên trong chụp. Nghe được Nam Vinh Uyển Thanh chững chạc đàng hoàng, Lăng Trần nhịn không được kêu oan. Cái này cũng có thể trách đến trên đầu ta, ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi còn muốn chống chế? Nam Vinh Uyển Thanh thần sắc lãnh đạm. Mắt thấy phía trước, phảng phất không thấy được Lăng Trần cặp kia con mắt trợn to. Lăng Trần há to miệng, do dự một chút. Cứng rắn xinh xinh đem cái kia, mẹ kiếp, chữ nuốt trở vào. Cô gái này người, ngẫm lại mình một đại lão gia, lười nhác chấp nhặt với nàng. Trên xe đường vòng, dòng xe cộ dần dần thông suốt. Lăng Trần lái xe, não hải bên trong còn đang hồi tưởng lấy vừa rồi tiếng ca. Là nàng, tuyệt đối là nàng. Tuy nhiên trải qua tân trang, nhưng hắn sẽ không nghe lầm. Đó là đường thi vận âm thanh. Lần trước từ Khương Hào nơi đó nghe nói đường thi vận dọn nhà về sau. Hắn một mực đang tìm đường thi vận địa chỉ. Hy vọng có thể liên hệ đến nàng. Đem tiền đưa đến trên tay của nàng. Tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không có tin tức. Lão thành khu các hàng xóm láng giềng không ai biết rõ bọn hắn một nhà chuyển đi nơi nào. Hôm nay nghe được bài hát này. Hắn biết rõ cái kia nhà đầu đã làm ra lựa chọn của mình. Có Ngân Tinh Ngu Nhạc cùng Chu Nham Tùng ở sau lưng lực đẩy. Lại thêm vừa rồi cái kia trong veo tiếng nói. Đường thi vận nổi danh chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại nàng hẳn là sẽ không lại vì tiền mà phát sầu. Chỉ là, không biết mình lúc nào mới có cơ hội nhìn thấy nàng. Có thể hay không lái nhanh một chút. Nam Vinh Uyển Thanh âm thanh truyền đến. Đem Lăng Trần thu suy nghĩ lại đến trên người của nàng. Người thời gian đang gấp, trong nhà có khách. Lăng Trần khóe mắt liếc qua nhìn một chút bên người băng sơn, tâm đầu hơi cảm giác kinh ngạc. Hắn từ Nam Vinh Uyển Thanh tinh khiết ngây thơ đôi mắt bên trong vậy mà đọc được một tia vội vàng, phảng phất không kịp chờ đợi muốn gặp được người nào đó. Nhưng là ở cái kia bức thiết chi bên trong, tựa hồ lại xen lẫn một tia phức tạp tâm tình, nói không sạch đạo không rõ. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, rốt cuộc là ai có thể gây nên Nam Vinh Uyển Thanh tâm tư ba động. Trong khi đang suy nghĩ, một chiếc Mercedes xe thương vụ đột nhiên từ Santana bên cạnh mau chóng đuổi theo. Tốc độ chừng 100 mã, ở xe này lưu chen chúc đường vòng bên trên, mở cao như vậy tốc độ xe không khác muốn chết, trừ phi tài xế đối với mình kỹ thuật điều khiển rất có lòng tin, hoặc là có tình huống khẩn cấp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.